Lại nói Vương Lâm sau khi mà an bài xong mọi chuyện liền tiến vào trong lầu, ngồi ở bên cạnh Lý Mộ Uyển, lặng lặng ngắm nhìn khuôn mặt của nàng đang ngủ say. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhẹ giọng nói: "Chỉ cần kết anh liền có thể tăng thêm tuổi thọ, việc này không khó." Một tháng đi qua trong nháy mắt. Trong một tháng qua thì đệ tử cấp thấp ở trong Vân Thiên Tông toàn bộ đều quên cảnh tượng một tháng trước. Chỉ có điều tất cả đều tò mò vì sao tông chủ phải tuyên bố bế quan, còn Liễu Phỉ và Tống Thanh thì lại thay nàng quản lý Vân Thiên Tông. Thời gian trôi đi thì thời hoàng kim ngày xưa của Vân Thiên Tông dần dần trở về. Cũng bởi vì có nhiều môn phái sở quốc bị giết nên Vân Thiên Tông nhân cơ hội ra tay. Vì vậy mà bọn họ chẳng những trở thành môn phái đứng đầu sở quốc mà thế lực đã mở rộng ra gấp mấy lần. Về phần của Vương Lâm, ngày hôm sau khi mà Lý Mộ Uyển thức tỉnh liền mang theo nàng rời đi. Cùng đi theo thì còn có Lữ Phi và Thiết Nham. Hai người này dứt khoát buông tha thân phận đại trưởng lão Vân Thiên Tông, quyết định đi theo Vương Lâm chỉ vì khả năng hóa thần. Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển, hai người nói cười đi qua hơn nửa sở quốc. Lý Mộ Uyển vốn trước đó chẳng bao giờ vui vẻ, nhưng mấy ngày nay nàng rất là thỏa mãn. Khuôn mặt lúc nào thì cũng rạng rỡ, giống như là tiểu thê tử đang bầu bạn ở bên cạnh Vương Lâm vậy. Cuối cùng bọn họ ngừng lại khi mà đi tới một vùng núi gần tiên di chi địa còn sót lại tại sở quốc. Lân cận vắng vẻ không có người, thôn gần nhất cũng ngoài mấy vạn dặm. Ở trong một thung lũng thì Vương Lâm vỗ vào túi trước vật, một tòa bảo tháp bay ra dừng ở trong cốc. Nơi đây là vùng đất âm hàn của sở quốc. Vương Lâm nhớ rõ Chu Duật đã từng nói chỉ có ở nơi âm hàn mới có thể thả ra bảo tháp. Tòa bảo tháp do tiên ngọc ngưng kết vừa xuất hiện lập tức to lên, cuối cùng trở thành một tòa tháp lớn cao khoảng trăm trượng. Một tiếng nổ vang lên, nó hạ xuống cốc. Lập tức thì một vòng tròn sóng gợn tỏa ra bốn phía. Một tia ý niệm của tu sĩ vấn đỉnh kỳ của Chu Duật bao phủ bốn phía trong vòng 100 dặm. Hai người Lữ Phi và Thiết Nham đứng ở trong vòng sóng, lập tức có cảm giác như là đối mặt với cả thiên uy. Nguyên anh trong cơ thể như là bị một thứ áp lực vô cùng vô tận đè ép, có dấu hiệu vỡ tan. Chẳng qua khi mà Vương Lâm phất tay một cái thì cảm giác này của họ lập tức biến mất. Hai người liền hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm thì càng thêm tôn kính. Đây là cái gì vậy? Lý Mộ Uyển nhìn bảo tháp, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Lâm mỉm cười mà nói: "Bên trong tháp có một xác người con gái, đó là thê tử của một vị tiền bối. Trước khi chết thì vị tiền bối đó đã nhờ ta trông nom giúp." Sau đó Vương Lâm đem chuyện xưa của Chu Duật và Đình Nhi nói cho Lý Mộ Uyển một lượt. Lý Mộ Uyển vốn là người đa sầu đa cảm, sau khi nghe xong bị Chu Duật và Đình Nhi làm cho cảm động. Chu Duật tiền bối hóa thành hồn đi Đại La Kiếm Tông không biết kết quả như thế nào nữa. Lý Mộ Uyển hạ giọng nói. Vương Lâm lặng im hồi lâu sau thì lắc đầu nói: "Cho dù kết quả như thế nào đi nữa thì đây cũng chính là lựa chọn của lão. Hy vọng lão có thể toại nguyện." Lý Mộ Uyển gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bảo tháp đã có sự khác biệt. Ở dưới bảo tháp thì Vương Lâm dùng đá núi tạo nên mấy căn nhà. Lý Mộ Uyển có chút vui vẻ ở bên cạnh hỗ trợ. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, khóe miệng quán lộ ra một tia mỉm cười. "Từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ là nhà của chúng ta." Lý Mộ Uyển lau trán đầy mồ hôi, đặt một tảng đá cuối cùng, cười nói với cả Vương Lâm. Vương Lâm gật gật đầu nhìn Lý Mộ Uyển nộ vẻ mệt mỏi. Không biết vì sao mà trong lòng hắn có chút đau đớn. Kỳ thật với cả phương pháp của hắn, căn bản không cần Lý Mộ Uyển hỗ trợ. Nhưng Lý Mộ Uyển cứ kiên trì. Cái loại kiên trì này thì trên người nàng không gặp nhiều lắm. Tính tình của Lý Mộ Uyển thì luôn luôn ôn hòa, thậm chí có chút nhu nhược. Nhưng mà trong nhu nhược lại có một sự kiên trì khó có thể tưởng tượng được. Vô Lâm chỉ có thể đồng ý không nói gì nữa. Hắn có thể nhận thấy được Lý Mộ Uyển rất là vui vẻ. Khi mà ánh mắt của nàng nhìn về phía hắn thì lộ ra một sự dịu dàng cùng với cả một chút quyến luyến. Ánh mắt đó thì trừ bỏ sự quyến luyến kia ra, nó giống hệt với cả ánh mắt của mẫu thân nhìn về phía phụ thân hắn khi xưa. Và nó cũng giống như là ánh mắt của Chu Duật nhìn về phía Đình Nhi khi trước. Vương Lâm sử dụng linh lực điều trị thân thể cho Lý Mộ Uyển. Nhìn nàng chậm rãi ngủ, sau đó hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài nhà đá. Lúc này trăng sáng nhô cao, hai người Lữ Phi và Thiết Nham đang khoanh chân ngồi. Nhìn thấy Vương Lâm đi ra liền đứng lên, cung kính nói: "Tông chủ." Vương Lâm liếc nhìn hai người một cái, trầm giọng mà nói: "Hai người các ngươi dừng ở Nguyên Anh hậu kỳ đã bao nhiêu năm?" Trong lòng hai người Lữ Phi mừng như điên. Bọn họ đi theo Vương Lâm chính là để đề cao tu vi có thể hóa thần. Nhưng hơn một tháng nay Vương Lâm vẫn không nói gì về việc này. hai người bọn họ không dám đi hỏi, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Lúc này Lữ Phi đè xuống kích động trong lòng, cung kính mà nói: "Vạn bối dừng ở Nguyên Anh hậu kỳ đã 143 năm." Thiết Nham thì thở sâu cung kính nói: "Vạn bối thì 172 năm." Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn lướt qua trên người bọn họ, lắc đầu và nói: "Các người đi lầm đường rồi." Lữ Phi và Thiết Nham trầm lặng hồi lâu không nói. Thiết Nham chua xót cười: "Tông chủ, Sở Quốc chưa từng có tu sĩ hóa thần. Chúng ta từng đã hỏi qua sứ giả, nhưng mà thủy chung thì không có câu trả lời. Trên thực tế nhiều năm trước ta cũng đoán được rằng khổ tu bế quan sợ rằng không thể hóa thần, nhưng mà lại không biết điểm quan trọng ở đâu. Ta cùng với cả Lữ sư đệ hai người nghiên cứu hồi lâu, chỉ có thể đoán được là phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ thôi." Vô Lâm than nhẹ nhìn về phía sau nhà đá, nói: "Mỗi một tu sĩ hóa thần đều có một đoạn tự mình cảm ngộ thiên đạo vô tình. Chúng ta cảm ngộ là thiên đạo, nhưng cần phải có một đoạn cảm động, ít nhất là có thể khiến cho chính ngươi cảm động. Linh lực trong cơ thể hai ngươi thì cũng tương đối là bề bộn. Tại trong vòng 100 dặm của bảo tháp này cũng là nơi tốt nhất để ma luyện áp xúc. Các ngươi đi ra ngoài 100 dặm, khi nào có thể bằng với tu vi của chính mình đi vào 3 dặm thì trở về đây." Thể xác và tinh thần hai người chấn động, giống như là có điều hiểu ra cái điều gì đó. Một người hướng đông, một người hướng nam rời ra khỏi 100 dặm, khoanh chân ngồi xuống, lĩnh hội lời vừa nói của Vương Lâm. Sau khi mà hai người bọn họ rời khỏi, một tia ý niệm của Chu Giật mở ra trong phòng 100 dặm. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Những ngày này Vương Lâm chỉ điều trị thân thể cho Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển nâng tay lau mồ hôi trên trán Vương Lâm, hạ giọng mà nói: "Muội biết cơ thể của muội không được rồi, không sao đâu." Vương Lâm lắc đầu. Hiện tại hắn điều trị thân thể cho Lý Mộ Uyển, so với một tháng trước đang một ngày một lần, đã biến thành hai ngày ba lần. Theo số lượng tăng lên chứng tỏ thân thể Lý Mộ Uyển đang không ngừng chuyển biến xấu đi. "Muội sẽ không chết đâu." Vương Lâm nghiêm túc nói. Lý Mộ Uyển gật nhẹ đầu, nở ra một nụ cười xinh đẹp, lặng lặng nhìn Vương Lâm, coi như là vĩnh viễn cũng xem là không đủ. Vương Lâm sờ sờ mũi, cười nói: "Trước giờ quên đưa cho muội, đây là lễ vật ta mua cho muội đó." Nói xong hắn lấy ra miếng ngọc giản từ trong túi đồ chứa đồ. Lý Mộ Uyển che miệng cười khẽ tiếp nhận. Nàng đưa mắt nhìn, lập tức ngạc nhiên vui mừng nói: "Ồ, phương thuốc ngũ phẩm linh đan. Những thứ này đều là vật rất là quý trọng đó." Võ Lâm cười trả lời: "Lúc gần đi muội không phải cầm theo lò luyện đan hay sao? Những phương thuốc này khi có thời gian có thể thử một chút." Hai mắt Lý Mộ Uyển sáng ngời: "Muội cũng vẫn không hỏi huynh, làm sao mà hình dạng của huynh lại thay đổi như vậy? Còn nữa, huynh làm sao mà lại thành tăng như vậy?" Đôi mắt đẹp của Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm cười nói. Vương Lâm đem chuyện 100 năm nay của mình tỉ mỉ kể lại một phen, khiến cho Lý Mộ Uyển mở to hai mắt mà nghe. "Hồng điệp kia nếu biết huynh là tăng như, sợ là sẽ lập tức tìm tới huynh đó." Lý Mộ Uyển lo lắng nói. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm chợt lóe, bình thản mà nói: "Hồng điệp sao? Với tu vi hiện tại của ta, chỉ cần qua vài năm nữa liền có thể đạt tới hóa thần trung kỳ. Nếu nàng ta đến, ta có 7 phần nắm chắc sẽ khiến cho nàng phải lui về." "À, huynh còn nhớ rõ trước đây ở động phủ trong Tu Ma Hải không? Muội muốn quay về đó xem. Còn có Hỏa Phần Quốc, muội cũng muốn đi xem nữa." Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm đột nhiên nói: "Ừ, được. Luyện khí các của Tu Ma Hải qua vài ngày sẽ bàn đấu giá một phương thuốc lục phẩm. Ta sẽ đưa muội đi mua phương thuốc này." Vương Lâm gật gật đầu nói: "Vâng." Lý Mộ Uyển vui vẻ mỉm cười. Nhìn Lý Mộ Uyển tươi cười, Vương Lâm trong lòng lại có cảm giác đau đớn. Hắn cứ thế nhìn Lý Mộ Uyển một cách chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lý Mộ Uyển dần dần đỏ ửng. "Ta sẽ không cho muội phải chết đâu, tuyệt đối sẽ không." Vương Lâm nói từng từ một, Lý Mộ Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Vào ban đêm sau khi mà Lý Mộ Uyển đi ngủ, Vương Lâm ra ngoài nhà đá ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, ánh mắt lộ ra vẻ tang thương. Thân thể của Lý Mộ Uyển dưới tác dụng của linh lực có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng lực lượng của thiên đạo luân hồi làm sao con người có thể thay đổi được. Tử khí trên người nàng lúc này thì càng ngày càng đậm. Chỉ có kết anh mới có thể khiến nàng gia tăng tuổi thọ. Chỉ có điều nếu thân thể suy yếu như vậy thì căn bản không thể kết anh. Uyển Nhi tuổi thọ đã hết rồi sao? Cho dù lấy ra hồn phách thì cũng rất là khó đoạt xá, không giống như là Vương Trác năm đó tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ, thần thức Mạnh có cơ hội tránh được thiên đạo. Phương thuốc lục phẩm linh đan lần này chắc chắn là phải có trong tay. Lục phẩm linh đan có lẽ có thể cho thân thể Uyển Nhi khôi phục một ít. Chỉ cần thân thể khôi phục, ta liền có thể giúp nàng kết anh. Những năm gần đây ta nợ nàng nhiều quá. Vô Lâm sững sờ nhìn bầu trời, hồi lâu sau thân hành quán có chút lảo đảo. Một cảm giác cô độc chậm rãi bao phủ toàn thân quán. Hắn mở miệng than nhẹ, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, chậm rãi ngồi xuống. Hắn trầm tư hồi lâu, sờ sờ khu thú quyển trên cổ tay. Hắn vung tay một cái, một đạo ánh sáng xanh từ bên trong bay ra, hóa thành một con ếch, rơi xuống mặt đất. Hơi thở con ếch mỏng manh, toàn thân đầy vết thương, gần như chỉ có thở ra mà không có hít vào. Vương Lâm lật tay phải, trong tay có thêm một lọ đan dược. Hắn lấy ra một viên đưa vào miệng con ếch, điều động linh lực giúp nó tiêu hóa. Mấy ngày này hắn hầu như là mỗi ngày đều giúp con ếch này ăn một viên đan dược. Đan dược linh đan do Âu Dương Tử luyện chế, nguyên là chuẩn bị cho Lý Mộ Uyển. Chỉ có điều thân thể Lý Mộ Uyển sau khi ăn vào nhiều hạt mà đã mất đi tác dụng. Dù sao thân thể của nàng suy yếu là bởi vì tuổi thọ mà không phải là bị thương. Sau khi ăn đan dược, con ếch đã có chuyển biến tốt hơn. Tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết bắt nó thu vào trong khu thú quyền. Giờ phút này nếu giải trừ phong ấn giữa con ếch và khu thú quyền thì đối với nó chỉ có con đường chết, cho nên Vương Lâm vẫn không có giải trừ. Vô Lâm quay đầu nhìn lại nhà đá, sau khi liếc mắt một cái liền vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một thanh bảo kiếm của đệ tử Đại La Kiếm Tông, chăm chú nghiên cứu. Cấm chế bên trên bảo kiếm có sự khác nhau so với các loại mà Vương Lâm đã học được. Mấy ngày nay hắn đã nghiên cứu, rốt cuộc mò tới một ít bí quyết. Một đêm chậm rãi qua đi, trăng sáng trên bầu trời dần dần mờ và cuối cùng chậm rãi biến mất. Một tia nắng đầu tiên từ phương đông mọc tới. Suốt đêm qua Vương Lâm dùng 9 đạo cấm chế đánh vào trên cấm phiên. Giờ đây cấm chế công kích trên cấm phiên đã tới thêm 145 đạo. Nhưng khoảng cách tới 990 đạo cấm chế thì vẫn còn rất là xa. 3 ngày sau Vương Lâm và Lý Mộ Uyển rời khỏi cốc. Thiết Nham và Lữ Phi thì cũng đi theo phía sau. Bảo tháp Vương Lâm không thu lại mà đặt ở trong cốc. Trừ khi có tu sĩ Vấn Đỉnh Kỳ tiến vào. Nếu không, trên toàn bộ Chu Tước Tinh cũng không có bất cứ một kẻ nào có thể lấy bảo tháp này đi được. Ở vị trí giáp danh biên giới của Sở Quốc, Vô Lâm mở ra cỗ truyền thống trận, mang theo Lý Mộ Uyển và Lữ Phi Thiết Nham rời khỏi. Lữ Phi và Thiết Nham lại cảm nhận được một sự mạnh mẽ của Vương Lâm. Hai người sống nhiều năm như vậy, nhưng đây cũng chính là lần đầu tiên hưởng thụ việc di chuyển bằng cỗ truyền thống trận. Trong Tu Ma Nội Hải, ở một tòa cỗ truyền thống trận tiếp giáp với cả Hòa Phần Quốc, đột nhiên lóe ra ánh sáng sáng ngời. Sau khi hòa quang tan đi, từ trong đi ra 4 người. Trong 4 người thì có 3 nam 1 nữ. Hai người đi phía trước là một nam một nữ, hiển nhiên là đạo nữ. Hai người phía sau chắc là hậu vệ đi theo. Đã rất nhiều năm rồi ta không quay về đây. Vương Lâm, trước tiên chúng ta đi xem cái Thanh Long đại trận kia đi. Cũng không biết là người năm đó có mấy người còn sống. Lý Mộ Uyển than nhẹ và nói. Thanh Long đại trận. Vương Lâm nhìn về phía xa xa. Hắn nhớ rõ năm đó Lý Mộ Uyển từng đưa choán một cái ngọc giản bên trong chép lại chính là cái trận này. Đoàn người chậm rãi bay ở vùng ngoài của Tu Ma Hải, đi tới đấu tà phái gần Nam Đấu Thành. Trước mắt là một ngọn núi thật là lớn, đỉnh ngọn núi được người dùng phép thuật biến thành hình một con rồng. Lúc mới nhìn thì toàn bộ ngọn núi dường như là có một con rồng lớn lượn quanh bên trên. Chẳng qua con rồng này hiện giờ không còn được đầy đủ, có nhiều chỗ vỡ vụn không nói, đầu rồng như là bị người ta bổ làm đôi vậy. Lý Mộ Uyển đứng xa xa nhìn con rồng im lặng không nói. Vô Lâm thầm than một tiếng. Trước đó thần thức của hắn đảo qua, đấu tà phái bây giờ đã trở thành một đống hoang tàn. Ở bên trong không có tu sĩ mà chỉ có một ít yêu thú cấp thấp tụ tập. Vô Lâm, huynh còn nhớ rõ ngày đầu tiên mang ta tới đây hay không vậy? Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói. Vô Lâm gật gật đầu. Năm tháng trôi qua, cảnh còn người mất. Không biết cái động phủ năm đó còn có hay không nữa. Lý Mộ Uyển quay đầu nhìn về phương hướng động phủ ngày xưa mà nói. Vô Lâm mỉm cười, tay phải ôm eo Lý Mộ Uyển, thân hình lập tức hóa thành một đạo cầu vồng biến mất tại chỗ. Hai người Lữ Phi và Thiết Nham vội vàng bám theo sau, thần thức của bọn họ tản ra âm thầm đề phòng. Dù sao nơi này cũng là Tu Ma Hải mà không phải là nước Sở. Lữ Phi đi theo sau Vương Lâm và Lý Mộ Uyển xa xa thở dài. Năm đó nghe đồn Lý trưởng lão từng ở Tu Ma Hải, hôm nay nhìn thấy quả nhiên không phải là già. Thiết Nham trầm giọng nói. Chỉ sợ đây là nơi tông chủ biết Lý trưởng lão. Lữ sư đệ, Mấy ngày nay tu vi của ngươi hình như là có tiến bộ thì phải. Liễu Phi cười nói, chỉ có thể đi vào 100 trượng thôi, còn phải cố gắng nhiều lắm. Thiết Nham trầm mặc không nói, hắn chỉ có thể đi vào khoảng 50 trượng mà thôi. Đáy lòng lão hạ quyết tâm sau khi trở về phải toàn lực tu luyện, cố gắng nhanh chóng một chút để tiến vào trong vòng 3 dặm. Lại nói, Vô Lâm ôm Lý Mộ Uyển hóa thành một đạo cầu vồng xẹt qua bầu trời, phát ra những tiếng xé gió. Thanh âm chuyển đi rất là xa, khiến cho đám tu sĩ ở ngoại tu ma hết sức là kinh hãi. Không bao lâu thì Vô Lâm và Lý Mộ Uyển đã tới được cái động phủ ngày trước. Tuy vậy rất đáng tiếc dãy núi có động phủ ngày trước đã biến mất chẳng còn. Cảnh còn, người mất. Hai mắt Lý Mộ Uyển lộ ra một tia u ám. Trải qua mấy trăm năm, động phủ đã biến mất. Ký ức của ngày xưa cũng biến mất theo. Tử khí trên người của Lý Mộ Uyển đột nhiên đậm lên, nàng cắn môi dưới hạ giọng nói với cả Phương Lâm. Chúng ta đi thôi, Uyển Nhi không muốn tới Hỏa Phần Quốc nữa. Sau khi mua được phương thuốc, chúng ta về nhà thôi. Lữ Phi và Thiết Nham đứng ở sau hai người, trong lòng thầm than, im lặng không nói. Vô Lâm nhìn Lý Mộ Uyển nói, động phủ không có biến mất đâu. Nói xong tay phải hắn vung lên, pháp lực tu sĩ hóa thần từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Trong không trung vang lên những tiếng động ầm ầm. Cùng lúc đó thì mặt đất bốn phía rạn nứt trong từng tiếng ca ca. Ngay sau đó thì một luồng lực lượng khổng lồ, trong lúc mà Vương Lâm vung tay phải, bỗng nhiên xuất hiện. Cái khe nứt trên mặt đất càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái đụn, càng ngày thì càng nổi lên cao. Gần như là trong chớp mắt thì một ngọn núi xuất hiện. Ngọn núi này giống hệt ngọn núi năm xưa Vương Lâm đã ở. Ngọn núi chui lên từ lòng đất khiến cho mặt đất chấn động từng hồi. Chấn động này lại truyền ra lập tức khiến cho tất cả tu sĩ trong phạm vi mấy vạn dặm nơi đây đều kinh động. Một ít người tu vi cao thâm trông coi khu này liền bay tới. Dần dần càng có nhiều tu sĩ tiến đến. Chỉ có điều bọn họ không dám xông lên mà đứng ở ngoài ngàn dặm kinh hãi nhìn ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện. Ngọn núi đột ngột mọc lên từ dưới lòng đất. Hai ngón tay phải của Vương Lâm điểm nhẹ một cái. Lập tức thì ở giữa ngọn núi thì một tòa động phủ bỗng nhiên hình thành hình. Dưới sự khống chế của thần thức Vương Lâm, tòa động phủ này và động phủ năm xưa không có gì khác nhau. Uyển Nhi, động phủ không có biến mất. Vương Lâm quay đầu lại nhìn về phía Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn động phủ mà mỉm cười. Nụ cười xuất hiện khiến cho tử khí trên người nàng phai nhạt đi mấy phần. Ở trong động phủ, Lý Mộ Uyển giống như là một cô bé tinh nghịch nhảy nhót, không ngừng nhìn qua nhìn lại bốn phía. Khi thì lại lôi kéo Vương Lâm nói lên từng câu chuyện cũ. Lúc trước ta ở nơi này chờ huynh 3 năm. Không nghĩ tới 3 năm sau huynh trở về, phía sau đi theo một đám người nữa. Lý Mộ Uyển cười nói, còn có ngày đó sau khi mà huynh trở về, không ngờ mang theo một con giao long. Giao long, lúc trước ta vẫn muốn hỏi huynh làm thế nào mà bắt được nó. Nhưng là khi đó vẻ mặt huynh lạnh như băng, ta lại không dám đi hỏi nữa. Lý Mộ Uyển nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt hết sức là dịu dàng. Vương Lâm sờ sờ mũi, cười cười không nói. Sau khi ở động phủ 3 ngày, Lý Mộ Uyển rời đi mà lòng còn lưu luyến. Tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết đánh ra một đạo cấm chế vào trên ngọn núi. Sau đó hắn và Lý Mộ Uyển cùng nhau bay về phương hướng thành ma nghịch. Lần đi tu ma hải này Vương Lâm tương đối mà vui vẻ. Tử khí trên người Lý Mộ Uyển không đậm đặc thêm mà giảm đi một chút. Dùng cỗ truyền thống trận để đi, 8 ngày sau ma nghịch thành đã ở trước mắt. Sau khi giao nộp linh thạch để vào thành, Lữ Phi lập tức tìm được một khách sạn rồi 4 người vào trọ. Lúc mà Thiết Nham tuổi còn trẻ đã từng đi qua tu ma hải, cho nên quen thuộc hơn Lữ Phi một chút. Hắn theo lời Vương Lâm đi tới luyện khí các, trong tay đã có thêm một tấm thiệp mời. Tông chủ, 7 ngày sau là ngày đấu giá, đây là thiệp mời. Thiết Nham cung kính đưa thiệp mời cho Vương Lâm. Trong thời gian 7 ngày này thì Vương Lâm cùng với cả Lý Mộ Uyển đi dạo khắp ma nghịch thành. Mấy ngày này Lý Mộ Uyển thật là vui vẻ. Thậm chí có thể nói ngoại trừ những ngày sinh sống không lo nghĩ tại Lạc Hà Môn năm xưa, thì mấy ngày này chính là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của nàng. 7 ngày sau, cuộc đấu giá 10 năm một lần của luyện khí các bắt đầu. Và lúc này trong một tòa bảo tháp 3 tầng hình cung điện ở Ma Nghịch Thành, nơi tầng thứ nhất gần như là không có chỗ ngồi, phần đông tu sĩ đều tới đây. 4 người Vương Lâm tiến vào, ngoài cửa có 2 đệ tử trúc cơ kỳ của luyện khí các cung kính tiếp nhận thiệp mời, sau đó dẫn vào trong đại điện. 2 tháng trước, Vương Lâm mua phương thuốc thì người chiêu đãi hẳn là người đàn ông trung niên. Và lúc này thì người đó cũng ở trong đại điện, đang cùng với cả một vài tu sĩ quen biết cười nói. Bỗng nhiên ánh mắt quán chợt lóe lên, khi mà nhìn thấy được Vương Lâm sắc mặt biến đổi, vội vàng chào tu sĩ bên cạnh, đi nhanh vài bước khi mà tới trước người Vương Lâm hơn ba trượng, cực kỳ cung kính mà nói: "Tiền bối có thể đến thật là vinh hạnh cho chúng ta. Tiền bối, ở chỗ này hỗn loạn lắm, xin mời theo vạn bối lên lầu 3. Đám tu sĩ bốn phía đều có kiến thức thì đều kinh ngạc. Phải biết rằng người đàn ông trung niên này ở trong luyện khí các có địa vị cực cao, tương lai mở rộng, kết giao với người thì cũng không hành lễ lớn như vậy. Cảnh tượng trước mắt đúng là hiếm thấy. Vì thế mà mọi ánh mắt đều nhìn về phía mấy người Vương Lâm. Vừa nhìn một cái thì mọi người lập tức cả kinh. Tu vi của Vương Lâm trong mắt bọn họ giống như là người thường không hề có linh lực, nhưng mà có thể đến nơi đây làm sao có thể là người thường. Về phần Lý Mộ Uyển bên cạnh Vương Lâm thì lại là tu vi kết đan kỳ, hơn nữa thân thể dường như là cực kỳ suy yếu. Chân chính khiến cho bọn họ trong lòng khiếp sợ lại là Lữ Phi và Thiết Nham. Cả hai đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Cho dù là trong tu ma hải, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng gặp không nhiều. Ít nhất là trong số những người có mặt trong đại điện, đạt tới tu vi này không tới 5 người. Loại tu vi này ở bất kỳ chỗ nào trong tu ma hải thì đều là nhân vật, chỉ cần dậm chân một cái thì bốn phía đều phải chấn động. Nhưng nếu chỉ có như thế thì còn đỡ. Theo vị trí đứng của hai vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì có thể nhìn ra, hai người bọn họ dĩ nhiên là tùy tùng của người trẻ tuổi, giống như là người thường kia. Vì vậy làm sao mà mọi người không kinh hãi cho được. Thêm vào sự khách khí của người đàn ông trung niên luyện khí các, thân phận của người trẻ tuổi trong mắt bọn họ thì lập tức thăng lên vô số lần. Dưới sự dẫn dắt cẩn thận của người đàn ông trung niên, đám người Vương Lâm lên lầu 3. Toàn bộ lầu 3 chỉ có 3 cái phòng. Trong mỗi phòng thì bày biện có chút xa hoa. Giờ phút này trong hai phòng kia đều có người. Mấy người Vương Lâm ở trong một phòng phía bên phải. Người đàn ông trung niên tiếp đón một chút, nhìn thấy trên mặt Vương Lâm có vẻ là không kiên nhẫn, vội vàng đứng dậy xin lui ra. Sau khi hắn ra ngoài, sau lưng mồ hôi dĩ nhiên là đã ướt đẫm. Hắn hít một hơi thật sâu, vội vàng rời khỏi. Ngày đó sau khi mà Vương Lâm đi, hắn đã từng hỏi kỹ lão già đi theo phía sau. Tu vi của lão già kia dĩ nhiên là đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng lại dưới ánh mắt của đối phương không ngờ lại cảm thấy sợ hãi. Cái loại tu vi này ngoại trừ hóa thần kỳ trong truyền thuyết, người đàn ông trung niên thật sự là không nghĩ ra câu trả lời khác. Tu sĩ hóa thần ở tu ma hải là những kẻ mà không một ai dám trêu chọc cả. Và luyện khí các cũng chỉ vì có một tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể đứng vững ở tu ma hải và phát triển tới quy mô cho tới bây giờ. Ngày hôm nay ánh mắt của hắn vừa nhìn đến Vương Lâm thì lập tức không chút do dự mà hạ thân phận bản thân xuống. Hắn tự giễu khi mà nghĩ đến thân phận của mình, căn bản là không có chút địa vị nào trong mắt đối phương. Hắn vội vàng xuống lầu, ngừng lại ở bên ngoài một gian phòng trang nhã lầu 2, nhỏ giọng mà nói: "Đệ tử Hứa La có chuyện quan trọng báo cho lão tổ." "Vào đi." Trong phòng có một thanh âm nhẹ nhàng uyển chuyển êm tai vọng ra. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi lập tức đi vào. Hồi lâu sau hắn từ trong phòng đi ra, vẻ mặt khôi phục vẻ bình thường. Xuống đến lầu 1 lại cùng với cả mấy tu sĩ có quan hệ tốt trò chuyện vui vẻ. Chẳng qua khi mà những người này vô tình vô ý hỏi thăm thân phận của đám người Vương Lâm, hắn đều né tránh, cười mà không trả lời. Giờ phút này thì một lão đầu tóc bạc đang khoanh chân thổ nạp ở trong một tòa động phủ bên dưới vùng bình nguyên cách xa Ma Nghịch Thành mấy vạn dặm, bỗng nhiên mở hai mắt. Tay phải của lão già này chỉ vào không khí một cái, lập tức trước mặt của hắn xuất hiện một hình ảnh mơ hồ. Từ từ hình ảnh chậm rãi ngưng thật, hóa thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Dung mạo cô gái hiển nhiên là làm cho người khác phải ngơ ngẩn, vóc dáng thuộc loại hiếm thấy. Sau khi mà cô gái nhẹ giọng cung kính nói vài câu, rồi hành lễ với cả lão già, hình ảnh liền mờ ảo rồi biến mất. Dường như là tu sĩ hóa thần. Lão già đầu bạc a một tiếng, ánh mắt khẽ lóe lên rồi biến mất. Người này đúng là lão già cưỡi thao thú năm đó mà Vương Lâm khi có tu vi kết đan kỳ gặp được. Ngoài ra cũng là người mà Vương Lâm gặp được bên ngoài toái tinh loạn khi hắn quay về nơi cổ thần lần thứ hai. Lại nói trên phòng lầu 3 có đệ tử luyện khí các đưa tới hoa quả đặc sản của tu ma hải. Ngồi ở vị trí này chỉ cần nhìn xuống phía dưới là có thể nhìn được vị trí ở giữa đại điện tầng 1 có một cái bục cao. Đó là nơi tiến hành đấu giá trong một ít phút nữa. Hai người Vương Lâm và Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói chuyện. Lý Mộ Uyển khi thì lộ ra một nụ cười vui vẻ, ánh mắt nhìn Vương Lâm chan chứa tình yêu thương và thỏa mãn. Lữ Phi và Thiết Nham thì khoanh chân nhắm mắt ngồi ở cạnh cửa. Hai người bọn họ trên đường đi thì được Vương Lâm chỉ điểm vài câu. Tu luyện lại càng chăm chỉ, gần như là nắm chặt tất cả thời gian nâng cao tu vi. Dựa theo cách nói của Vương Lâm, chỉ có đem linh lực pha tạp trong cơ thể toàn bộ đồng nhất mới có thể tiến hành cảm ngộ hóa thần. Dù sao hai người bọn họ tuy là nguyên anh hậu kỳ, nhưng nhiều năm như vậy vẫn không phải là đại viên mãn. Muốn hóa thần, nếu không có gì đặc biệt, chỉ có thể từng bước một đạt tới đại viên mãn mới có thể thử tấn công vào hóa thần mà thôi. Từ khi mà đi theo Vương Lâm, niềm tin của hai người bọn họ đối với cả việc hóa thần là chưa từng có từ trước tới nay. Trên thực tế, tuổi thọ của hai người này tuy nói so với cả Lý Mộ Uyển có cao hơn, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Nếu như là trong vòng 100 năm nữa còn không thể hóa thần, vậy chỉ có thể trở về với cát bụi. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng mà hai người quyết tâm đi theo Vương Lâm. Và lúc này đột nhiên một đạo thần thức trên lầu 3 quét ngang qua phòng. Lữ Phi và Thiết Nha mở mạnh hai mắt, hừ nhẹ một tiếng. Thần thức của Lữ Phi lập tức tản ra va chạm cùng một chỗ với cả thần thức vừa tấn công tới kia. Lập tức thì từ trong phòng bên trái phát ra một tiếng hét thảm, thần thức lập tức biến mất. Từ đầu đến cuối thì Vương Lâm đều không có ngẩng đầu, vẫn cùng với cả Lý Mộ Uyển nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Hắn biết mình những năm gần đây gần như là rất ít ngày bồi tiếp Lý Mộ Uyển. Đối với cả Lý Mộ Uyển thì trong lòng Vương Lâm ngoại trừ sự yêu thương ra thì phần lớn là say dứt. Phòng bên trái lại truyền đến một đạo thần thức, hiển nhiên là thần thức của mấy người đan vào làm một mà quét tới. Ánh mắt của Thiết Nham lóe lên, cùng tản ra thần thức kết hợp với cả Lữ Vi mạnh mẽ va chạm tới. Lá gan thật là lớn, ta thật là muốn xem ai kiêu ngạo như vậy. Từ phòng bên trái truyền ra một tiếng hừ lạnh. Dưới tiếng hừ này, thần thức của Lữ Vi và Thiết Nham lập tức tiêu tan, nhưng mà hai người bọn họ cũng không bị thương mà chỉ cười lạnh. Tông chủ, tu vi của người này không phải hóa thần, chẳng qua thời gian ở Nguyên Anh hậu kỳ dài hơn so với chúng ta mà thôi. Chắc là Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn. Lữ Phi vừa dứt lời, từ phòng bên trái một người bước ra. Người này mặc áo tía, tóc hoa râm, không giận mà uy đi ra khỏi phòng, bước nhanh về phía phòng bọn Vương Lâm. Đáy lòng quán có chút tức giận. Vốn đệ tử hắn nhìn thấy Hứa La của luyện khí khác tự mình dẫn đường đưa người này tiến vào lầu 3 thì cũng tò mò dùng thần thức tìm hiểu xem thế nào, nhưng mà không nghĩ tới đã bị đối phương đánh tan thần thức, suýt nữa còn bị thương, khiến cho hắn giận dữ đi ra ngoài. Lão già bước ra mấy bước đi tới phòng mấy người Vương Lâm, nhấc rèm cửa nhìn vào bên trong. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Lâm ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn người này một cái. Ánh mắt của lão già và Vương Lâm chạm với nhau, lập tức lùi ra 3 bước, trán đầy mồ hôi. Chỉ một cái liếc mắt của Vương Lâm thôi đã khiến cho nguyên anh trong cơ thể của lão suýt nữa thì bị vỡ nát. Lão lập tức phản ứng lại, người trẻ tuổi kia chắc chắn là tu sĩ hóa thần. Lão già trong lòng kêu khổ, nếu biết sớm mình thế nào cũng không tiến đến tìm hiểu một tu sĩ hóa thần kỳ gây phiền toái đâu. Nhưng vào lúc này hắn cũng không dám đi di động, chỉ có ôm quyền chua xót mà nói, vạn bối không biết tiền bối ở đây, có chỗ nào không phải mong được tha tội. Ánh mắt của Vương Lâm rơi vào trầm tư. Hắn vừa nhìn thấy đối phương liền cảm giác người này có điểm quen thuộc, xác nhận là người quen của mình năm xưa ở Tu Ma Hải. Chỉ có điều thời gian quá lâu, trong lúc nhất thời khó mà nhớ nổi là ai. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười dài. Ngay sau đó thì lão già đầu bạc có con thao thú của luyện khí các đi lên lầu 3. Hắn cũng không nhìn lão già áo tía một cái mà đứng trước cửa phòng Vương Lâm cười nói. Nghe nói lần bán đấu giá này của tệ các có đạo hữu hóa thần đi tới. Hồ mỗ thì vui sướng đến đây để muốn gặp mặt, lại không nghĩ rằng hóa ra là người quen. Trong lúc nói chuyện thì rèm cửa tự động nhấc lên, lão già đầu bạc thong dong tiến vào. Lữ Phi và Thiết Nham thì lập tức biến sắc mặt, vội vàng lùi về đứng phía sau của Vương Lâm. Ngồi xuống đi. Vương Lâm mỉm cười vẻ mặt như thường. Lão đạo đầu bạc liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển một cái, ngồi ở bên cười nói. Năm đó từ biệt, đạo hữu vẫn khỏe mạnh như cũ chứ, không biết lấy được mấy cái hỏa tuyến rồi. Vương Lâm trong lòng sực nhớ lại, năm đó ở ngoài toái tinh loạn, hắn đội mũ rơm không để cho người này nhìn đến hình dạng. Nhưng mà không ngờ hôm nay, hắn liếc mắt một cái là liền nhận ra bản thân mình. Nói vậy chắc là có chỗ thần thông. Vương Lâm thần sắc như thường, cười nói. À thì cái cửa động đó quá nhỏ, không lấy được mấy cái. Lão già gật gật đầu nói. Lão phu ngày đó cũng là chịu giới hạn cửa động, không lấy được nhiều lắm. Tuy nhiên mấy năm trước ta lại đi lên xem, lại phát hiện có bó to hơn mấy lần đó. Vẻ mặt của hắn thản nhiên, sau khi nói xong liền nhìn về phía Vương Lâm. Đối với cả Vương Lâm, trong lòng hắn có chút kiêng kỵ. Nếu như là không phải hắn tu luyện một loại thần thông có thể dựa vào hình thể để đánh giá thân phận, hôm nay thì cũng không nhận ra người này chính là người đội mũ rơm năm đó. Giờ phút này lão già áo tía ở ngoài phòng có chút xấu hổ, hắn không dám rời khỏi, chỉ có thể đứng ở bên ngoài như vậy. Trong lúc lão già đầu bạc và Vương Lâm nói chuyện với nhau, cuộc đấu giá ở lầu 1 đã bắt đầu. Xuất hiện đầu tiên là một ít linh đan pháp bảo rất được hoan nghênh. Lý Mộ Uyển im lặng ngồi bên người Phương Lâm, dịu dàng trang nhã. Khi thì nhìn đấu giá dưới lầu, khóe miệng thủy chung mang theo một nụ cười. Ánh mắt của lão già đầu bạc lóe lên nói: "Đạo hữu, ta nhìn ngươi có chút quen mặt. Ngoại trừ lần trước bên ngoài toái tinh loạn, hai chúng ta đã gặp qua chưa nhỉ?" Trên thực tế, từ khi hắn tiến vào phòng, đã nhận ra Vương Lâm chính là người năm xưa bên ngoài toái tinh loạn. Đáy lòng thì vẫn nghi hoặc. Bộ dáng của Vương Lâm làm cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng mà nghĩ thế nào thì cũng không nhớ là gặp qua vào lúc nào. Hiện tượng này phát sinh ở trên người một tu sĩ hóa thần cũng không phải gặp nhiều. Lão già đầu bạc rất là tin tưởng, nếu mình từng gặp qua đối phương trước kia, tất nhiên là sẽ không quên. Vương Lâm hơi nhíu mày không trả lời, mà ngoắc tay về phía lão già áo tía đứng bên ngoài phòng. Lão già áo tía nhẹ thở ra trong lòng, bước lên mấy bước tiến vào trong phòng cung kính bà nói: "Vạn bối là Khâu Tứ Bình, bái kiến tiền bối." Nói xong hắn lại chuyển hướng lão già đầu bạc nói một câu như vậy. Lão già đầu bạc khẽ ừ một tiếng xem như là trả lời, nhưng mà ánh mắt của hắn hiện lên một tia không hài lòng với cả Vương Lâm. Thầm nghĩ là ta và ngươi đều là tu sĩ hóa thần, ta hỏi ngươi, ngươi không trả lời thì thôi, lại còn triệu tập một tiểu bối nguyên anh kỳ này vào làm gì? Vương Lâm mỉm cười nói với cả Khâu Tứ Bình: "À, Khâu đạo hữu, nhiều năm không thấy thì cũng không có gì thay đổi nhỉ?" Khâu Tứ Bình lập tức ngẩn ra, và ngay cả lão già đầu bạc ánh mắt cũng lóe lên nhìn Khâu Tứ Bình. Khâu Tứ Bình cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần, càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng hắn thế nào thì cũng không nhớ gặp Vương Lâm khi nào, vì thế cẩn thận hỏi: "À, tiền bối biết vạn bối sao?" Vương Lâm cười khẽ nói: "Thời gian dài quá, chỉ sợ ngươi cũng quên rồi. Nếu không có nghe được tên của ngươi, ta cũng không nghĩ ra đâu. Khâu đạo hữu, hai cái nguyên anh năm xưa, ngươi và ta mỗi người một cái, còn có cái ngọc giản ghi lại bản đồ, nhớ ra chưa?" Ánh mắt Khâu Tứ Bình lộ ra một vẻ không thể tin nổi, hít vào một hơi thất thanh mà nói: "À, Vương Lâm, ngươi, sao ngươi lại có thể hóa thần được?" Vương Lâm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía lão già đầu bạc cười nói: "Hồ đạo hữu có thể nhớ ra ta chưa?" Lão già đầu bạc trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ nhìn Vương Lâm, hồi lâu sau cười khổ mà nói: "À, nghĩ ra rồi. Không nghĩ tới tu sĩ kết đan năm đó, hôm nay lại đã hóa thần." Hắn đúng là nghĩ ra được. Năm đó Vương Lâm và Khâu Tứ Bình này ở một chỗ, sau khi hắn gặp được, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong cơ thể Vương Lâm có một cỗ lực lượng kỳ dị, mơ hồ là cực cảnh trong truyền thuyết. Hắn động lòng tham muốn cưỡng ép thu người này làm đồ đệ, xem có thể lấy được cái loại lực lượng kỳ dị này ra không. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, mấy trăm năm sau gặp lại đối phương dĩ nhiên đã hóa thần, hơn nữa tu vi ngang ngửa với mình. Ý niệm trong đầu hắn ngày xưa thì lập tức tan thành mây khói. Khâu Tứ Bình hoàn toàn ngây dại, chỉ nhớ ngày xưa từng cảnh hiện ra trong đầu. Vương Lâm này từ đầu tới giờ thì vẫn đều đè đầu hắn. Lúc kết đan hắn đánh không lại Vương Lâm, sau Nguyên Anh hắn vẫn đánh không lại. Hiện tại mình đạt tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, nhưng khi nhìn lại thì lại thấy Vương Lâm, đối phương đã hóa thần. Và lúc này lão già đầu bạc cười ha hả nói: "À, việc năm đó là hồ mỗ lỗ máng, Vương đạo hữu xin đừng trách." Nói xong hắn chuyển đề tài nói: "Không biết Vương đạo hữu lần này tiến đến Tệ Các là vì các loại pháp bảo nào vậy?" Vương Lâm cười nói: "Phương thuốc lục phẩm thôi." Lão già đầu bạc vẻ mặt ngượng nghịu nói: "Nếu là đồ vật khác, tại hạ có thể làm chủ đưa cho đạo hữu, chỉ có cái điều phương thuốc này là của có người gửi bán, hồ mộ cũng không thể là hỗ trợ được." "Không sao, nếu đổi không được, vô ngộ liền công bằng đấu giá thôi." Vương Lâm lắc đầu nói. Lão già đầu bạc cười ha hà không nói gì nữa. Và lúc này trong đại điện ở lầu 1 đã bán đấu giá rất nhiều pháp bảo linh đan. Ngay sau đó Hứa La đi lên bục cao, cao giọng mà nói: "Tiếp theo sẽ là một kiện bảo vật quan trọng. Vật này các vị đạo hữu đều đã biết, nó chính là phương thuốc lục phẩm. Phương thuốc lục phẩm này trong thời gian ở luyện khí các của chúng ta cũng không có mở ra. Bên trên có phong ấn của người bán, mọi người nhìn là biết ngay. Đan dược lục phẩm chỉ có Chu Thức Quốc mới có thể luyện chế ra thôi. Nhưng nếu là phương thuốc thì lại khác. Cái giá trị của vật này mọi người trong lòng đều đã biết rõ ràng, ta không nói nhiều nữa. Chỉ có điều quy củ này có chút thay đổi chút ít, phải là thượng phẩm linh thạch giá thấp nhất. Nếu là pháp bảo, luyện khí các chúng ta cũng có thể định giá tại chỗ. Ba tầng bảo tháp lập tức an tĩnh lại. Lúc này đây thì rất nhiều người chính là vì phương thuốc này mà đến hội đấu giá. Vì thế lần lượt có người nhiều người kêu giá. Lý Mộ Uyển lúc này có chút khẩn trương. Vương Lâm vỗ nhẹ lên tay nàng một chút. Ngay từ đầu vẻ mặt hắn vẫn không đổi, nhìn về phía lầu một. Trên mặt Khâu Tứ Bình thì lộ ra một vẻ chua xót. Lần này hắn tới cũng là vì phương thuốc này nên đã chuẩn bị cực kỳ sung túc. Nhưng mà hiện tại hắn lại không có chút nào dám lên giá. Rất nhanh giá cả liền được nâng lên 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Giá cả này ở Tu Ma Hải có thể nói là một khoản tiền rất là lớn. Hơn 1 vạn linh thạch sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Thượng phẩm linh thạch ở trong túi hắn không có hơn 1 vạn khối, chỉ có điều có 1 khối cực phẩm linh thạch. Cho dù là 1 khối thì cũng là vật vô giá. Nếu đưa cực phẩm linh thạch này ra thì có thể lại đè hết tất cả mọi giá. Nhưng hiển nhiên 1 khối sợ là không đủ. Cuối cùng nếu cần thì dùng vài khối. Tuy là có thể đổi đến phương thuốc nhưng là thiệt hại không nhỏ. Đương nhiên nếu lấy tiên ngọc để đổi thì cũng có thể đổi được. Chỉ là với tính tình của Vương Lâm, tuy nói phương thuốc lục phẩm này hắn nhất định là phải có, nhưng nếu là giá trị quá lớn thì hắn cũng sẽ không trực tiếp đổi lấy. Vương Lâm suy nghĩ một chút, tay vỗ vào túi trữ vật lấy ra một cái tượng gỗ điêu khắc. Pho tượng gỗ điêu khắc này là năm xưa hắn điêu khắc thuộc về một loại chưa hoàn chỉnh. Tuy nói ở trên nó có ý cảnh hóa thần nhưng lại rất là mờ nhạt, như có như không. Tuy vậy lại có được thực lực nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa ở bên trong lại có một ít huyết kinh mạch. Như vậy thì pho tượng gỗ này hoàn toàn giống khôi lỗi có thể sử dụng. Loại pháp bảo này đối với cả tu sĩ Tu Ma Hải có thể nói là rất là quan trọng. Lão già đầu bạc đưa ánh mắt chợt lóe nhìn pho tượng gỗ điêu khắc kia có vẻ là xúc động. Hắn để ý không phải thực lực của nó mà chính là phương pháp chế tạo. Luyện khí các nhờ luyện khí mà nổi tiếng. Phương pháp luyện khí của lão già đầu bạc này tự nhiên là không thấp. Hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra sự không tầm thường của tượng gỗ. Không chỉ là một tia ý cảnh hóa thần như có như không, hay là huyết kinh mạch lưu truyền đều có thể nói là khéo léo tuyệt vời. Chỉ có điều hắn cảm giác được huyết kinh mạch bên trong giống như là từng gặp qua ở một địa phương nào đó. Lúc này Vương Lâm lấy tượng gỗ điêu khắc ném xuống phía dưới nói, lấy vật này đặt giá đi. Hứa La thì vẫn chú ý tới lầu 3, giờ phút này nhìn thấy tượng gỗ thì lập tức nhảy lên. Sau khi bắt được thì lập tức cung kính dạ một tiếng, rồi giao vài người giám định pháp bảo ở bên cạnh. Vài người giám định vừa thấy tượng gỗ, sắc mặt biến đổi nhỏ giọng bàn luận. Lão già đầu bạc cân nhắc một chút, bỗng nhiên ánh mắt ngừng lại nhìn Vương Lâm nói, đạo hữu, huyết kinh mạch trong tượng gỗ kia chính là thuật băng tuyết khôi lỗi của Tuyết Phật Quốc sao? Vương Lâm nhìn lão già đầu bạc một cái, đối với việc lão già có thể nhận ra phương pháp của Tuyết Phật Quốc mà có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ kỹ một chút thì người này ở hóa thần kỳ đã nhiều năm, hơn nữa thân là người nắm quyền luyện khí các, cho nên kiến thức rộng rãi thì cũng không có gì là kỳ quái. Lúc này thì Vương Lâm gật gật đầu. Một vài người giám định đều ngẩng đầu lên, trong đó có một người trầm giọng nói, vật này chúng ta chưa từng gặp qua, nhưng mà có thể xác định công hiệu của nó giống như là khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ, giá cả 5.000 thượng phẩm linh thạch. Lời nói vừa dứt thì ánh mắt của mọi người ở lầu 1 nhìn về phía tượng gỗ, đồng thời ngẩng đầu nhìn lướt qua lầu 3. Vô Lâm nhướng mày, giá trị vật này tuyệt đối không chỉ có 5.000 linh thạch. Lão già đầu bạc cũng là lông mày nhíu lại, hừ nhẹ một tiếng như là truyền âm. Những người giám định này không nhìn được vật ấy, nhưng mà với tu vi của hắn thì nhìn một cái lập tức thấy giá trị của nó. Không cần nói cái gì khác, chỉ cần là huyết kinh mạch bên trong là có thể khiến cho giá trị của nó tăng cao. Càng không cần phải nói ở bên trong ẩn chứa một tia ý cảnh hóa thần. Lại nói đối với cả phương thuốc lục phẩm đã nâng giá đến hơn 10 vạn linh thạch mà nói, 5.000 linh thạch này hiển nhiên là không đủ. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh không nói gì mà nhìn thoáng qua vào cửa phòng nơi này. Không được bao lâu thì một cô gái vô cùng xinh đẹp từ lầu 2 đi đến. Nàng đứng ở cửa cung kính bái chào Vương Lâm, rồi sau đó đi vào trong phòng, đặt một cái ngọc giản màu tím, sau đó lui ra. Đạo hữu, khôi lỗi kia của ngươi thì lão phu mua. Cái ngọc giản màu tím này có thể ở bất kỳ một cửa hàng nào của luyện khí các chúng ta, có thể đổi lấy 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Lão già đầu bạc mở miệng nói. Vô Lâm mỉm cười, cũng không nhìn cái ngọc giản kia mà là hướng về phía lầu một cao giọng hô: "Ta ra giá 20000 thượng phẩm linh thạch." Lời vừa nói ra thì lập tức vang dội. Cùng lúc này trong phòng chính giữa lầu 3 có một giọng người con gái vang lên: "30000 thượng phẩm linh thạch." Vương Lâm nhíu mày lại, giờ phút này Khâu Tử Bình cắn răng một cái thấp giọng nói: "Vương huynh, ở chỗ ta còn có 4000 thượng phẩm linh thạch đó." "Không cần." Thanh âm Vương Lâm bình thản. 30000 thượng phẩm linh thạch, cho dù là ở Chu Tước Quốc cũng là một số lượng rất là lớn. Qua thật lâu cũng không có ai tăng giá, cuối cùng phương thuốc lục phẩm linh thạch này đã bị người trong phòng ở giữa đoạt được. Dù sao phương thuốc lục phẩm tuy rằng hiếm có, nhưng mà tài liệu để luyện đan tuyệt đại bộ phận đều đã không có dấu vết, nên 30000 linh thạch dĩ nhiên là giá trên trời. Đương nhiên nếu trực tiếp là đan dược lục phẩm linh thạch thì lại khác. Lão già đầu bạc khẽ lắc đầu đứng dậy rời đi. Cái ngọc giản màu tím kia hắn không có lấy mà để ở trên bàn. "Đi thôi." Vô Lâm đứng lên thu hồi ngọc giản, sắc mặt như thường. Chẳng qua trong ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo. Sau khi mà cùng Lý Mộ Uyển xuống lầu 1 trở lại phòng trọ: "Vương Lâm, phương thuốc kia cũng không có gì đâu. Hơn nữa chúng ta cũng không biết trong phương thuốc này có ghi chép loại thuốc nào." Lý Mộ Uyển trong phòng nhẹ giọng nói. Vô Lâm mỉm cười nói: "Muội ở chỗ này chờ ta, phương thuốc kia ta nhất định là phải có." Lý Mộ Uyển do dự một chút, gật nhẹ gật đầu. Vô Lâm liếc nhìn Lữ Phi và Thiết Nham nói: "Hai người các ngươi ở trong này bảo vệ." Lữ Phi và Thiết Nham lập tức dạ một tiếng. Thân hình của Vương Lâm tiến về phía trước một cái, lập tức biến mất. Đến khi mà xuất hiện đã ở bên ngoài thành ma nghịch. Thần thức hắn đảo qua, thân hình lại biến mất, sau đó xuất hiện trên một vách núi cách đó hơn khoảng 3000 dặm. Lúc này ở trên vách núi có một người con gái mặc áo xanh, che mặt bằng lụa mỏng. Ở phía sau nàng đứng một lão già.